Chương 505, Tiểu Hoàng tử 1. Cung tiễn Cửu Thiên Tuế. Đinh Phú Quý vội vàng quỳ xuống hành lễ. Lý Thái Ấn và Đinh Phú Quý lần lượt rời đi. Cung nữ trong thư phòng đặt cái mai rùa vào trong hộp gấm. Nàng ta đứng bên cửa sổ, đưa mắt nhìn Lý Thái Ấn và Đinh Phú Quý rời đi. Xác nhận hai người đã đi xa, cung nữ xoay người lại. A! Nàng ta muốn hét lên nhưng lại không hét lên được. Một nam tử xa lạ tóc tai bù xù đã bịt miệng nàng ta lại. Tiếp theo, nam tử kia điểm một cái vào nhãn cầu của nàng ta, một con rết dài chừng một tấc, da màu xanh lam, có vỏ cứng chui thẳng vào trong mắt nàng ta. Cung nữ co giật dữ dội. Chính là một người sống sờ sờ như vậy, trong nháy mắt đã biến mất. Cửu Cát khởi động thiên tàng trận văn, thu nàng ta vào trong mai rùa. Khởi động thiên tàng trận văn không phải tiêu hao xích thiết chân nguyên, mà là một cổ thanh linh chi khí nằm ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu Cửu Cát. Sau khi Cửu Cát cải tạo khí hải đan điền của mình, chân khí vốn có trong đan điền tách làm hai, giống như lúc hỗn độn mới khai thiên lập địa. Thanh khí đi lên, trọc khí đi xuống. Trọc khí đi xuống hình thành biển xích thiết chân nguyên trong không khiếu, sau khi không khiếu trải qua một lần dị biến, đã biến thành biển xích thiết chân nguyên. Thanh khí đi lên hội tụ ở giữa huyệt bách hội và huyệt ấn đường trên đỉnh đầu, hình thành một tiểu đan điền cực kỳ mong manh, đây chính là thượng đan điền Nê Hoàng Cung trong truyền thuyết. Tuy chân nguyên trong Nê Hoàng Cung của Cửu Cát rất ít ỏi, nhưng cũng khiến hắn có được thực lực của võ sư nhất phẩm, có thể nói là công lực võ đạo không hề giảm sút. Nhưng chỉ cần thực hiện động tác này một cái. Chân khí trong thượng đan điền Nê Hoàng Cung đã tiêu hao gần một thành. Mà chân nguyên tiêu hao khi khởi động thiên tàng trận văn cũng gần tương đương với chân nguyên tiêu hao khi Cửu Cát thi triển vân kính phi đao. Nói cách khác, chân nguyên trong Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu Cửu Cát chỉ đủ để hắn ra 10 đao. Sau khi nhốt cung nữ kia vào trong mai rùa, Cửu Cát cũng trở lại bên trong mai rùa. Ban đầu Cửu Cát định giết chết nữ nhân này rồi lập tức rời đi. Nhưng lúc này hắn mới phát hiện ra mình vẫn chưa hoàn toàn hiểu rõ về tình trạng cơ thể của mình. Chỉ trong thời gian mười mấy hơi thở, chân khí trong Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu đã hoàn toàn khôi phục. Lượng chân khí trong Nê Hoàng Cung trên đỉnh đầu tuy ít ỏi, nhưng tốc độ khôi phục lại rất nhanh, nhanh hơn 10 lần so với tốc độ khôi phục chân nguyên trong đan điền ở bụng. Đúng lúc Cửu Cát đang suy đoán về tình trạng của bản thân, cung nữ kia đã ngừng co giật. Phút. Một tia sáng xanh lóe lên. Con rết dài chừng một tấc, da màu xanh lam, có vỏ cứng chui vào trong không khiếu của Cửu Cát. Tâm nhãn cổ đã hoàn thành việc sư hồn. Điều khác biệt so với trước đây là, tuy tâm nhãn cổ đã hoàn thành việc sư hồn, nhưng Cửu Cát muốn xem thì phải tiêu hao xích thiết chân nguyên, hơn nửa lượng tiêu hao còn rất lớn. Trong không khiếu của Cửu Cát, xích thiết chân nguyên tiêu hao rất nhiều. Cho dù là vậy, Cửu Cát cũng chỉ tra xét được một lượng thông tin có hạn, may mà những thông tin này đều cực kỳ quan trọng. Nữ nhân này tuy là người thường, nhưng thân phận lại không hề đơn giản. Là ám tử do đương kim tể tướng Chung Đỉnh Nguyên cài bên cạnh Lý Thái Ấn. Vì để lấy được lòng tín nhiệm của Lý Thái Ấn, nữ nhân này không hề có chút võ công nào, chỉ là một người thường, hơn nữa nàng ta còn là một người câm điếc. Tai của nàng ta bị một tên thái giám đâm cho điếc. Lý Thái Ấn có rất nhiều bí mật, cung nữ hầu hạ bên cạnh hắn chỉ có thể là người câm điếc. Nhưng tể tướng Chung Đỉnh Nguyên lại đúng là chịu bỏ vốn liếng, vậy mà lại cho nàng ta một viên trọng sinh tạo hóa đang do Ngọc Hồ Đan Minh luyện chế. Ngoại trừ đan điền bị hỏng và gốc rễ của thái giám không thể mọc lại, những tổn thương khác trên cơ thể đều có thể khôi phục lại như cũ, hiệu quả khôi phục chỉ thua kém băng ngọc thiên tầm. Nữ nhân này đương nhiên cũng nghe được rất nhiều bí mật của Lý Thái Ấn. Trong đó có một chuyện là, Hoàng hậu Chung Thuấn Hoa đã mang thai và sinh ra một đứa con gái vào 2 năm trước, nhưng lại bị bà ta âm thầm nuôi dưỡng ở Chung gia, sau đó lại bế một đứa bé trai khác từ bên ngoài vào, giả làm con của mình. Nhờ đứa bé này, Chung Thuấn Hoa từ quý nhân được phong làm hoàng hậu. Đứa bé trai được bế vào 2 năm trước, chẳng lẽ là con trai mà Tưởng Ngọc Thanh sinh cho mình, lúc đó Tưởng Ngọc Thanh sinh con ở Kim Đô, sau khi đứa bé được sinh ra, đã bị một nữ võ tiên mang đi. Có thể khiến một nữ võ tiên ra tay, e rằng chỉ có đương kim tể tướng. Phân tích như vậy, 8-9 phần 10 đứa bé đó chính là con trai của mình. Chung Thuấn Hoa kia nắm giữ khôi lỗi thuật, hoàng đế có cầu xin bà ta, nên mới nhẫn nhịn không truy cứu chuyện này. Nhưng hoàng đế tuyệt đối không thể để một đứa con hoang lớn lên, sau này nói không chừng còn trở thành thái tử, cho nên sau khi biết được tình hình, hoàng đế đã quyết định để đứa bé kia chết ngoài ý muốn. Cửu Cát còn muốn biết thêm thông tin, nhưng xích thiết chân nguyên trong cơ thể lại không cho phép. Chân nguyên không thể tùy ý tiêu hao, nếu không chân nguyên hải có khả năng cạn kiệt, đến lúc đó có thể ảnh hưởng đến sự an ổn của Không Khiếu. Giờ hài tử kia rất có thể là con trai của mình, hắn không thể không quản không hỏi. Chốc lát sau, Cửu Cát lại xuất hiện ở bên ngoài. Hắn hung hăng ném chiếc mai rùa trong tay ra ngoài cửa sổ, trong nháy mắt ném ra ngoài cửa sổ, Cửu Cát liền chui vào trong chiếc mai rùa. Trong hoàng cung không thiếu cao thủ. Quả thật có thị vệ phát hiện có vật gì đó từ Bắc Cảnh Quan Lâu bị ném ra ngoài, ném thẳng vào Phong Tiếu Viên. Phong Tiếu Viên là vườn thượng uyển. Nơi này chiếm diện tích cực lớn, gần như bao phủ toàn bộ hoàng cung. Kiến trúc trong hoàng cung đều nằm trong vườn thượng uyển. Mai rùa rơi xuống vườn hoa, nằm chơ vơ trên thảm cỏ xanh mướt. Xung quanh cung nữ thái giám qua lại không ai chú ý đến chiếc mai rùa nhỏ bằng bàn tay, phủ đầy bụi xám. Cho dù có người chú ý cũng không ai dám nhặt. Theo kết quả thu hồn vừa rồi, tiểu hoàng tử khoảng 2 tuổi, chính là độ tuổi mới biết đi. Tiểu hoàng tử Phong Trục Ngọc mỗi ngày đều được cung nữ, thị vệ và thái giám đi theo, đi dạo trong vườn thượng uyển rất nhiều vòng. Vì vậy, Cửu Cát ném mai rùa vào vườn thượng uyển, đợi đứa trẻ tò mò nhặt mai rùa lên, coi như đồ chơi. Đợi đến lúc không có ai, Cửu Cát sẽ nhét đứa trẻ vào trong mai rùa, sau đó lại tìm cơ hội chuồn đi là xong việc. Có mai rùa, làm việc thật tiện lợi, thần không biết quỷ không hay. Nhưng nửa canh giờ trôi qua, bên cạnh người đến người đi, vẫn không thấy đứa trẻ nào đến. Phải kiên nhẫn. Cửu Cát tu luyện đến nay không thiếu dũng khí, cũng không thiếu kiên nhẫn, càng không thiếu thiên phú, vận may cũng không tệ. Người cần đến cuối cùng sẽ đến. Cửu Cát ngồi xếp bằng, chỉ phân ra một phần tinh lực quan sát bên ngoài mai rùa, chính phần tinh lực còn lại vẫn đang nghiên cứu thân thể mình. Vừa rồi tiêu hao một lượng lớn xích thiết chân nguyên, lúc này xích thiết chân nguyên trong chân nguyên hải đã khôi phục đôi chút. Xích thiết chân nguyên khôi phục cực kỳ chậm chạp, cũng không biết dùng biện pháp gì mới có thể tăng tốc độ khôi phục chân nguyên. Cửu Cát chuẩn bị xem lại thông tin thu hồn, nhưng lại kinh ngạc phát hiện tâm nhãn cổ đã xóa sạch toàn bộ tin tức thu được từ việc thu hồn. Trước kia sau khi tâm nhãn cổ thu hồn, tất cả những tin tức hữu ích đều sẽ in vào trong đầu Cửu Cát, như thể tự mình trải qua có thể tùy lúc điều động, nhưng bây giờ muốn xem nội dung thu hồn, không những phải tiêu hao chân nguyên của Không Khiếu, hơn nữa xem thêm một lần nữa, muốn đợi chân nguyên khôi phục rồi xem lại đã là không thể. Trước kia cổ trùng là huynh đệ, hiện tại cổ trùng là công cụ. Huynh đệ không những không so đo, hơn nữa còn đem linh khí hấp thu được phản hồi cho mình, giúp mình tu luyện, công cụ không những sẽ không giúp mình tu luyện, sử dụng còn cần tiêu hao thêm chân nguyên. Cửu Cát ấn vào nê hoàng cung trên đỉnh đầu, nê hoàng cung không cần linh mạch cũng có thể dẫn dắt linh khí đất trời. Nếu Cửu Cát không cải tạo đan điền của bản thân, tam hoa tụ đỉnh hội tụ ở huyệt bách hội trên đỉnh đầu, xông phá huyệt bách hội, là có thể từ huyệt bách hội dẫn dắt linh khí đất trời, từ đó khiến chân nguyên trong đan điền hóa thành tiên nguyên. Nhưng khi cải tạo đan điền của bản thân, giống như lúc hỗn độn mới khai thiên lập địa, thanh khí đi lên, trọc khí đi xuống. Thanh khí đi lên lực trùng kích không đủ, không thể nào đã thông thiên địa nhị kiều, thanh khí bị ứ động trong huyệt bách hội và mi tâm từ đó vô tình đã thông thượng đan điền nê hoàng cung ở giữa. Thượng đan điền nê hoàng cung và huyệt bách hội dẫn dắt thiên địa nhị kiều thật sự quá gần. Mặc dù thiên địa nhị kiều chưa hoàn toàn bị đã thông, nhưng thông qua huyệt bách hội, nê hoàng cung vẫn có thể trao đổi linh khí đất trời. Linh khí đất trời men theo huyệt bách hội đi vào nê hoàng cung gần trong gang tấc, cho nên tốc độ khôi phục chân khí của thượng đan điền Cửu Cát cực nhanh. Vậy thì hạ đan điền, xích thiết chân nguyên trong Không Khiếu được khôi phục như thế nào, triệu hồi Vân Kính Tâm Hồ. Trong phản chiếu của Vân Kính Tâm Hồ, chân khí của nê hoàng cung trên đỉnh đầu thống ngự toàn thân Cửu Cát, chân khí cần thiết cho việc Cửu Cát tu luyện vân cảnh phi đao, Vân La Thanh Yên Chưởng đều xuất phát từ nê hoàng cung, cũng quay về nê hoàng cung. Còn về phần Không Khiếu ở vị trí đan điền phía dưới bụng, xích thiết chân nguyên trong Không Khiếu không chảy vào kinh mạch của Cửu Cát, dường như là thông qua lớp vách tự nhiên sinh ra. Không cần bổ sung từ thế giới bên ngoài sao, không thể nào. Nguyên lý hình thành Không Khiếu và Thiên Tàng Cung là giống nhau. Thiên Tàng Cung còn có thể thông qua mai rùa trao đổi ánh sáng và không khí với thế giới bên ngoài, không khiếu không có lý do gì lại không trao đổi với thế giới bên ngoài. Cửu Cát liên tiếp điểm vào mấy chỗ kinh mạch trên người, khiến chúng bị bế tắc, xích thiết chân nguyên đang dâng lên vẫn tiếp tục dâng lên. Điều này cho thấy xích thiết chân nguyên và thanh khí của Nê Hoàng Cung không hề liên quan. Cửu Cát hơi suy nghĩ một chút. Tiêu hao một ít xích thiết chân nguyên, lấy ra tất cả cổ trùng. Điển xích thiết chân nguyên đang dâng lên, lập tức ngừng dâng lên. Việc khôi phục chân nguyên của không khiếu có liên quan đến cổ trùng. Cửu Cát bỏ thủy tức cổ trở lại không khiếu. Chân nguyên trong không khiếu vẫn không tiếp tục dâng lên. Hỏa độc cổ cũng được bỏ vào không khiếu. Xích thiết chân nguyên trong không khiếu vẫn không dâng lên. Cuối cùng, Cửu Cát bỏ tâm nhãn cổ vào trong không khiếu. Xích thiết chân nguyên trong không khiếu chậm rãi dâng lên. Cửu Cát lại lấy tâm nhãn cổ ra, xích thiết chân nguyên trong không khiếu ngừng tăng trưởng, sau khi bỏ vào lại tiếp tục tăng trưởng. Xích thiết chân nguyên trong không khiếu không phải có liên quan đến tất cả cổ trùng, chỉ có liên quan đến tâm nhãn cổ. Như vậy có lẽ tâm nhãn cổ nên được gọi là bản mệnh cổ của hắn. Đúng lúc này, một bàn tay nhỏ mũm mĩm từ trên trời giáng xuống, túm lấy mai rùa. Cửu Cát ngẩng đầu lên nhìn, liền thấy một đứa trẻ béo mập mặc quần áo gấm vóc vui cười hớn hở nhặt mai rùa lên. Hai cung nữ trẻ tuổi một trái một phải đi theo đứa trẻ, phía sau là một thái giám mặc cẩm y cầm phất trần, cách đó 10 bước là hai nữ thị vệ mang đao. Hai cung nữ và thái giám bước đi có vẻ lão đảo, đều là người thường, hai nữ thị vệ mang đao ít nhất cũng võ sư thượng tam phẩm. Không sai rồi. Tên nhóc béo mập này hẳn là Phong Trục Ngọc, con trai của hắn và Tưởng Ngọc Thanh. Đứa trẻ cầm mai rùa, không chút do dự liền nhét vào miệng. Trên mai rùa còn dính ít đất. Bất kể là cung nữ hay thái giám, đều coi như không thấy hành động của đứa trẻ. Đứa trẻ ăn đất cũng không sao, nhưng nếu người thân nhìn thấy, nhất định sẽ ngăn cản. Mà hai cung nữ một thái giám này lại coi như không thấy, nếu đứa trẻ này thật sự là hoàng tử, hoàng hậu nhất định sẽ nổi trận lôi đình. Đáng tiếc. Tuy cẩm y ngọc thực, thân phận tôn quý nhưng trong cung này cũng không có ai yêu thương, chẳng qua chỉ là công cụ để Chung Tuần Hoa nắm giữ quyền lực mà thôi. Lại đây nào, nhóc béo. Mang cha theo bên cạnh, đợi đến tối, cha sẽ nhét con vào trong mai rùa, rời xa hoàng cung đầy rẫy những toan tính này, đến Thương Sơn, Bắc Lộc Châu, Lê Câu Nguyên có rất nhiều người yêu thương con. Mặc dù Cửu Cát có rất nhiều con, nhưng ngày thường căn bản không gần gũi con cái. Trước đây, mối đe dọa bị cổ trùng phản vệ vẫn luôn ám ảnh Cửu Cát, một người ngay cả bản thân còn lo chưa xong, cho dù sinh con ra cũng con của người khác, con của hắn chỉ có thể gọi người khác là cha, hắn không dám làm người cha này, cho dù có làm cha cũng chỉ liên lụy đến con cái. Giờ đây, Cửu Cát không những đã hoàn toàn giải trừ được mối đe dọa bị cổ trùng phản vệ, hơn nữa còn có bảo vật như Thiên Tàng Cung, nếu thật sự gặp phải nguy hiểm gì không vượt qua được, cùng lắm thì chui vào trong mai rùa, vẫn tiêu dao tự tại. Sau khi nguy hiểm cấp bách được giải trừ, tâm thái của Cửu Cát cũng đã thay đổi. Hô hô hô hô. Cửu Cát ngồi trên ghế đá trong Thiên Tàng Cung, tán thưởng vẻ ngây thơ của con trai qua mai rùa. Tên nhóc này, thật là bụ bẫm đáng yêu. Cửu Cát lấy bình rượu từ trong đống đồ lặt vặt, vô cùng thoải mái uống rượu. Trước giờ chưa từng cảm thấy rượu ngon như vậy. Từ sau khi bị nước lũ cuốn trôi ở Liễu Dương Trấn, Cửu Cát đã leo núi, đi đường xa như vậy, là lúc nên dừng lại ngắm nhìn phong cảnh, mà phong cảnh đẹp nhất chính là đứa con trai bụ bẫm đáng yêu của mình. Tiểu hoàng tử ôm mai rùa bập bẹ bi bô chạy, nhanh chóng đến một sân viện. Trong sân bày đầy các loại bánh ngọt thơm ngon. Cạch, một tiếng. Tiểu hoàng tử ném mai rùa đi. Lấy. Lấy. Tiểu hoàng tử vừa nhảy vừa bập bẹ nói. Tiểu hoàng tử 2 tuổi nói không được nhiều. Một cung nữ vội vàng bưng bánh ngọt thơm ngon đến trước mặt tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử một tay một cái, cười khanh khách. Bên trái cắn một miếng, bên phải cắn một miếng. Lại liếm liếm tay. Chiếc mai rùa vừa nhìn thấy đã bị tiểu hoàng tử quên sạch sành sanh. Tiểu hoàng tử ăn ngon lành cùng cung nữ thái giám rời đi, bỏ lại một chiếc mai rùa trong sân. Từ ngày mai trở đi sẽ cập nhật tình hình để điều chỉnh mai rùa. Cửu Cát nhìn thấy con trai ăn bánh ngọt không hề phòng bị chút nào, trong lòng ít nhiều cũng có phần lo lắng. Dù sao trong cung này có người đã động sát tâm, Hơn nữa ra tay lại là nhóm người yêu thái giám. Trong cung nước rất sâu. Vì trị cổ, Cửu Cát cũng người cô độc. Hoàng đế nhẫn nhịn không phát tác, nhất định là có mưu đồ lớn, càng sớm đưa đứa trẻ đi càng an toàn. Hơn nữa một đứa trẻ lớn lên trong hoàng cung, không có ai dạy dỗ, sau này nhất định sẽ kiêu ngạo ngổ ngược, không thành người tốt được. Tối nay nhất định phải đưa đứa trẻ vào trong mai rùa, sau đó lại nghĩ cách rời đi. Buổi tối đến, thị vệ nam trong cung lục tục rời khỏi nội viện hoàng cung. Thái giám tạp dịch tầng lớp thấp nhất bắt đầu lên sàn. Ngay lúc cây chổi sắp quét đến mai rùa, một cung nữ đi ngang qua, cúi người nhặt mai rùa lên. Bên cạnh chỉ là thái giám tạp dịch tầng lớp thấp nhất, cung nữ nhặt một thứ đồ vật không đáng tiền không cần phải giải thích với bất kỳ ai. Cung nữ nhét mai rùa vào trong túi, đi về chỗ ở của mình. Nàng ta sống ở Tiểu Khánh Cung cùng với Từ Mỹ Nhân. Trong hoàng cung, hoàng hậu là người tôn quý nhất, đó là chính thê của thánh thượng, mẫu nghi thiên hạ, siêu nhiên thoát tục. Ngoài hoàng hậu ra, phi tần được chia làm ba cấp bậc. Quý nhân, mỹ nhân, lương nhân. Ba cấp bậc này đều có nơi ở riêng, nơi ở của quý nhân có khoảng 10 cung nữ thái giám hầu hạ. Nơi ở của mỹ nhân có khoảng 5 cung nữ thái giám hầu hạ. Nơi ở của lương nhân có 1 đến 2 người hầu hạ, thậm chí có lương nhân không có ai hầu hạ cũng rất nhiều. Vì để hoàng tộc phong thị dễ dàng sinh ra hài tử có linh mạch hơn. Phi tần trong hậu cung có thể không tu luyện võ công, nhưng nhất định phải có linh mạch. Đại Càn Vương triều lấy võ vi tôn. Phi tần trong hậu cung cũng thích luyện võ công. Cho dù là mỹ nhân, lương nhân, chỉ cần tu luyện đến cảnh giới võ tiên nhất định sẽ trở thành quý nhân. Quý nhân trong cung có quyền hạn rất lớn, chỉ đứng sau hoàng hậu, thậm chí có thể trở về gia tộc của mình, rời khỏi hoàng cung sinh sống, trong cung điện nơi quý nhân ở cũng cho phép nam giới đến thăm. Cho nên trong hoàng cung, nếu quý nhân sống không thoải mái có thể rời đi. Vị hoàng hậu trước bị giáng xuống làm quý nhân, dứt khoát dọn ra khỏi hoàng cung, trở về gia tộc võ tiên của mình. Tuy nhiên, mỹ nhân và lương nhân lại không có quyền hạn này, các nàng không được phép rời khỏi hoàng cung, cũng không cho phép nam giới đến thăm. Một số lương nhân, mỹ nhân khổ luyện võ công, chỉ cầu sau khi tiến cấp võ tiên có thể tự do rời khỏi thượng thiên thai, tự do hành tẩu thiên hạ. Nhưng cảnh giới võ tiên không phải dễ dàng đạt được, lương nhân, mỹ nhân rời xa chiến trường yêu tộc, cả đời cũng không có mấy trận sống chết rèn luyện, cho dù tài nguyên không lo cũng rất khó đột phá bình cảnh. Từ Thư Ninh tuy là mỹ nhân, nhưng tu vi võ đạo lại chỉ có hạ tam cảnh. Thân phận mỹ nhân của nàng ta hoàn toàn là bởi vì dung mạo xinh đẹp, dáng người thước tha, được thánh thượng yêu thích, ân sủng không thôi, phá cách đề bạt. Nếu như mang thai, Từ Thư Ninh thậm chí còn có khả năng được tấn phong làm quý nhân. Đáng tiếc cái bụng này lại không chịu cố gắng, vẫn luôn chưa từng mang thai long chủng. 3 năm trước, không biết xảy ra biến cố gì, tính tình thánh thượng đại biến, ngoại trừ Phượng Loan cung của Chung Tuần Hoa, toàn bộ hậu cung đều là lãnh cung. Từ Thư Ninh đã hơn 30 tuổi, muốn luyện đến cảnh giới võ tiên rời khỏi thượng thiên thai, tự do hành tẩu thiên hạ là điều không thể. Bây giờ Từ Thư Ninh chỉ có thể trở thành chim trong lồng, cho đến khi già yếu. Tiểu Khánh Cung, ngươi đang làm gì? Từ Thư Ninh mặc áo choàng dài bằng lụa trắng đột nhiên hỏi. Nương nương, nô tỳ đang tưới hoa. Cung nữ xoay người đáp. Ngươi để cái gì vào trong chậu hoa vậy? Là mai rùa nhặt được trên đường, nô tỳ dùng để trang trí chậu hoa. Đừng tưới hoa nữa. Ngươi lại đây giúp ta chải đầu trang điểm. Nương nương, đã tối thế này rồi, người còn muốn trang điểm sao? Cung nữ kinh ngạc hỏi. Ta muốn trang điểm khi ngủ. Từ Thư Ninh hất mái tóc dài nói. Vâng. Cung nữ chỉ có thể đồng ý. Sau khi cung nữ rời đi, trên lầu cát của Tiểu Khánh Cung đã không còn một ai. Trăng tối gió cao. Cho dù trong nội viện hoàng cung có vô số cao thủ, Cửu Cát cũng quyết định thăm dò một phen. Một nam tử mặc hắc bào, đeo mặt nạ sắt xuất hiện trong góc tối bên cạnh lầu cát. Cửu Cát đưa tay ra, mai rùa đã bay vào trong tay hắn. Hoàng tử còn nhỏ hiện tại chưa phân cung với mẫu thân, tất nhiên cũng ở tại Phượng Loan Cung. Quan sát trong mai rùa một ngày, Cửu Cát đại khái đã đoán được vị trí của Phượng Loan Cung, nhưng không chắc chắn. Khởi động trận văn trên y phục dạ hành, Cửu Cát ẩn mình vào trong màn đêm. Chân khí trong huyệt bách hội của cửu cát còn không bằng một võ sư trung phẩm, điều này tối đa chỉ có thể để hắn mượn lực hư không hai, ba lần, hoàn toàn không thể để hắn dẫm chân lên hư không, lăng không hư độ. Thi triển thân pháp Lạc Diệp Phiêu, cửu cát lặng lẽ không tiếng động nhảy từ trên lầu cát xuống, dẫm một chân lên tường thấp, sau đó dễ dàng ra khỏi Tiểu Khánh Cung. Ra khỏi Tiểu Khánh Cung, cửu cát biến mất trong bóng tối. Một nén nhang sau, cửu cát rất dễ dàng đã tìm được Phượng Loan Cung, trên đường đi không gặp bất kỳ nguy hiểm nào. Cửu cát đi tới bên ngoài Phượng Loan Cung, đứng lặng rất lâu bên ngoài Phượng Loan Cung cũng không đi vào. Phía trên Phượng Loan Cung hắc khí bao phủ, có một võ tiên cực kỳ lợi hại trấn giữ Phượng Loan Cung. Nếu cửu cát cứ thế xông vào Phượng Loan Cung, 10 phần thì 8-9 phần sẽ bị phát hiện. Phượng Loan Cung có võ tiên trấn giữ cũng không khiến cửu cát bất ngờ, điều khiến cửu cát bất ngờ chính là hắn có thể nhìn thấy khí tràn do võ tiên kia tỏa ra từ xa, đây chính là năng lực mà cửu cát trước đây chưa từng có. Cửu cát nhẹ nhàng ấn vào huyệt bách hội của mình. Huyệt bách hội là nơi nguyên thần cư ngụ, nơi tinh khí thần hội tụ, linh đài nơi nguyên thần tọa lạc, chính là huyệt bách hội. Bây giờ thanh linh chi khí hội tụ ở huyệt bách hội, hình thành thượng đan điền. Thanh linh chi khí này không những có thể vận chuyển toàn thân kinh mạch, còn có thể khiến linh đài của cửu cát thanh minh, vô tình có được năng lực vọng khí thuật này. Phượng Loan Cung có võ tiên lợi hại là chuyện tốt, võ tiên kia không những có thể bảo vệ Chung Tuần Hoa, đồng thời cũng có thể bảo vệ con trai của hắn. Tên thái giám họ Đinh kia thoạt nhìn không phải người nóng nảy, nhất định sẽ tính toán kỹ lưỡng, con trai tạm thời vẫn an toàn. Suy nghĩ một chút, cửu cát quyết định quay trở lại. Mặc dù sau khi có mai rùa, cửu cát bất luận lúc nào, bất luận ở đâu cũng có thể an toàn lập trại, nhưng cửu cát vẫn quyết định quay về Tiểu Khánh Cung. Muốn đưa con trai đi, phải âm thầm đưa mai rùa đến bên cạnh nó, vì vậy cửu cát nhất định phải có người giúp đỡ trong hoàng cung. Vị nương nương ở Tiểu Khánh Cung kia, giữa hai lông mày còn có một cổ xuân tình nồng nàn khó phai, tối nay lại cố ý để cung nữ trang điểm chải đầu cho. Nếu cửu cát đoán không lầm, vị nương nương kia 8-9 phần 10 là muốn lén lút đi gặp mặt Tình Lang. Nếu bị cửu cát nắm được thóp, hoàn toàn có thể uy hiếp cung nữ, phi tần ở Tiểu Khánh Cung, đưa mai rùa đến bên cạnh tiểu hoàng tử. Chỉ cần mai rùa đến bên cạnh tiểu hoàng tử, cho dù là ở ngay trước mắt chân tiên, cửu cát cũng có nắm chắc mang con trai đi mà không kinh động đến bất kỳ ai. Tiểu Khánh Cung. Cung nữ hầu hạ từ mỹ nhân tắm rửa thay y phục, sau đó chải đầu trang điểm, hoa phấn má hồng môi son, mặc lên người một bộ sa mỏng màu đỏ trong suốt, thân thể ngọc ngà, phơi bày toàn bộ. Ngươi lui ra đi. Ta muốn đi ngủ rồi. Từ Thư Ninh phân phó. Vâng, nương nương. Vừa dứt lời, trên đài lâu đột ngột nổi lên một cơn gió yêu, thổi động bức rèm bằng sa buông xuống của Tiểu Khánh Cung. Từ mỹ nhân và cung nữ cùng nhau nhìn lại. Trên đài lâu, trống không chẳng có gì. Chỉ trong nháy mắt vừa qua, cửu cát thi triển khinh công nhảy trở lại trên đài lâu, hai nữ nhân không hề phát hiện ra. Nương nương, gió nổi lên rồi, người chú ý giữ ấm. Ta biết rồi, ngươi mau đi đi. Sau khi đuổi cung nữ đi, Từ Thư Ninh lấy chìa khóa từ trong hộp trang điểm, mở bảo khố riêng của mình, lấy ra một cây gậy dài bằng ngọc, vật này dài chừng một thước, hình dạng giống như chiếc búa nhỏ, chế tác tinh xảo, một đầu đỏ hồng như máu, một đầu trắng như mã não. Đây là một cây như ý bằng ngọc. Từ mỹ nhân chỉ có tu vi hạ tam cảnh, có thể nói là không khác gì người thường. Nàng ta tay cầm như ý đỏ hồng đi vào phòng ngủ của mình, một bóng đen gần như dính sát vào từ mỹ nhân, đi vào phòng ngủ của nàng. Trong phòng ngủ này không còn ai khác. Cửu cát không ngờ vị nương nương hậu cung này chải đầu trang điểm, thoa phấn má hồng môi son, vậy mà không phải vì muốn lén lút gặp mặt Tình Lang. Nếu đã không phải lén lút gặp mặt Tình Lang, vậy thì cần gì phải chải đầu trang điểm, thật sự là khiến người ta khó hiểu. Chẳng lẽ đây là một loại cảm giác về nghi thức, khi từ mỹ nhân châm đèn dầu, cửu cát liền trốn vào trong mai rùa. Từ mỹ nhân hoàn toàn không nhận ra, trên tủ quần áo phía sau nàng ta đột ngột xuất hiện một chiếc mai rùa nhỏ. Trong mai rùa, cửu cát đã cởi bỏ áo ngoài. Ngay khi cửu cát cởi bỏ y phục khởi động làm nóng người, biến cố không ngờ lại xảy ra. Chỉ thấy vị nương nương hậu cung kia đặt như ý trong tay lên đầu giường, sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo rèm cửa sổ lại, rồi đẩy tủ quần áo nặng nề, che kín toàn bộ cửa sổ. Bức tường phía sau tủ quần áo bị khoét ra, trong bức tường lõm xuống có một ngăn bí mật. Trong ngăn bí mật giấu một cái gương. Đó là một chiếc gương pha lê đen kịt cao bằng người. Vị nương nương hậu cung tay cầm như ý gõ nhẹ lên chiếc gương pha lê. Cốc cốc cốc. Chiếc gương pha lê phát ra âm thanh trong trẻo. Tiếp đó, vị nương nương hậu cung này hướng về phía mặt gương nhẵn bóng của chiếc gương pha lê phun ra một ngụm khí trắng. Hơi nước màu trắng lan tỏa trên chiếc gương pha lê nhẵn bóng trong suốt. Nương nương hậu cung lại dùng như ý gõ lên mặt gương. Lần này mặt gương không còn trong trẻo nữa, mà như sóng nước dâng lên gợn sóng. Trên mặt Từ Thư Ninh nở nụ cười mê muội. Cửu Các nhìn vào chiếc gương pha lê qua mai rùa, dường như có thể nhìn thấy vực sâu tối tăm vô biên. Cửu Các ấn ấn nê hoàng cung. Thông thường hắn chỉ khi ở bên ngoài mai rùa mới có cảm giác nhạy bén mạnh mẽ như vậy, nhưng bây giờ cho dù trốn trong mai rùa cũng có thể cảm nhận được chiếc gương pha lê kia thông với một thế giới u ám. Từ mỹ nhân như bị ma nhập. Dần dần, chiếc gương pha lê càng ngày càng đen kịt, dường như không thể phản chiếu ánh sáng. Một trận gợn sóng dâng lên. Trong chiếc gương pha lê, hiện ra một bóng người mơ hồ. Đó là một con ma đầu mọc sừng, cơ bắp cuồn cuộn. Đôi mắt của con ma là màu vàng kim, ánh mắt sáng quắc. Theo tiếng kêu gào tà dị trận trận của Từ mỹ nhân, bóng dáng mơ hồ của con ma kia dần dần ngưng tụ. Đột nhiên, một chiếc móng vuốt to lớn từ trong gương pha lê vươn ra tóm lấy Từ mỹ nhân. Từ Thư Ninh rên lên một tiếng, không hề phản kháng, mặc cho mình bị tóm lấy trước gương pha lê. Từ Thư Ninh không đi vào trong gương pha lê, thân thể nàng ta áp sát vào mặt gương. Trong mai rùa, Cửu Các nhìn hạ thể bản thân, khẽ thở dài. Cửu Các mặc quần áo vào, vẻ mặt nghiêm túc. Hắn là người không phải ma. Đương nhiên không thể nào cường tráng như ma. Nữ nhân hậu cung này vì muốn giải tỏa cô đơn lại dùng tà thuật triệu hồi ma. Con ma này thật sự là quá. Nếu là đám thái giám kia nhìn thấy, chắc chắn là hai mắt đều sẽ phát sáng. Chờ đã, hình như mình có rất nhiều trứng vô cực cổ. Ban đầu Cửu Các không định sử dụng trứng vô cực cổ ngay bây giờ, dù sao thân ở chốn hậu cung, thức ăn của cổ trùng vô cực cốc vẫn là tương đối khan hiếm. Nhưng bây giờ có một con ở ngay đây. Ma trong gương không thể hoàn toàn rời khỏi chiếc gương ma đó, chỉ có thể một phần nào đó đến thế giới này, ví dụ như chỉ có thể xuất hiện cái chỗ đó. Nếu lợi dụng tốt, chẳng phải vừa hay để cho mình cho cổ ăn sao, mẹ kiếp. Vô cực cổ ăn thứ này vào không biết bổ dưỡng đến mức nào, nói không chừng có thể lập tức thăng cấp. Nghĩ là làm. Cửu Các tìm thấy chiếc bầu hồ lô màu đen đựng trứng cổ của mình ở trong sân. Lấy ra một quả trứng cổ màu đen kịt. Chân nguyên xích thiết rót vào trong trứng cổ. Cổ trùng trong trứng cổ nhanh chóng ấp nở. Một con nhện nhỏ bằng hạt gạo ẩn hiện trong trứng cổ. Bên ngoài, ma trong gương và nương nương trong cung vẫn đang làm chuyện mờ ám. Sử dụng chân nguyên xích thiết ấp nở trứng cổ nhanh hơn rất nhiều so với việc dùng máu thịt, nhưng cho dù như vậy, ít nhất cũng phải mất nửa canh giờ. Con nhện nhỏ mới có thể ấp nở thành hình. Cửu Các âm thầm cổ vũ cho con ma trong gương. Huynh đệ, ngươi nhất định phải kiên trì, nếu như ngươi không kiên trì nổi, bản tọa chẳng phải lãng phí một quả trứng vô cực cổ sao? Ma trong gương quả nhiên xứng với thân thể cường tráng kia của hắn, thể chất mạnh mẽ, hoàn toàn không thua kém yêu thú. Nửa canh giờ trôi qua, ma trong gương và nương nương hậu cung vẫn còn đang làm chuyện mờ ám. Một con nhện nhỏ màu vàng kim bò đi bò lại trên lòng bàn tay của Cửu Các. Tuy nhện nhỏ, nhưng tốc độ cực nhanh. Bò trên lòng bàn tay của Cửu Các, lóe lên từng vệt tàn ảnh. Cửu Các rung tay phải. Phi đao xích diễm xuất hiện trong tay. Cửu Các tung hứng phi đao, không vội vàng ra tay. Lúc này Cửu Các đã thay xong y phục. Trên người mặc dạ kiêu pháp y, trên mặt đeo mặt nạ độc nhãn. Nhìn ra bên ngoài qua mai rùa. Cửu Các quan sát cẩn thận. Hắn chỉ có một cơ hội ra tay. Cơ hội tốt nhất chính là khoảnh khắc ma trong gương và nương nương hậu cung giao hàng. Lấy mình ra để suy đoán người khác. Theo kinh nghiệm của Cửu Các, vào khoảnh khắc đàm phán xong, chính là cơ hội ra tay tốt nhất. Khoảng nửa nén nhang sau, ma trong gương phát ra tiếng gầm gừ. Chính là lúc này, một nam tử đeo mặt nạ độc nhãn, mặc áo choàng đen đột ngột xuất hiện trong phòng ngủ. Lúc này từ mỹ nhân cũng không biết trúng phải tà thuật gì, há to miệng trợn trắng mắt, mất đi cảm giác với mọi thứ xung quanh. Con ma trong gương kia, hai mắt đỏ ngầu, răng nanh lộn ngược, gầm gừ. Phi đao vân kính, lục khí hợp nhất. Hồng quang lóe lên. Phi đao xích diễm sượt qua mặt gương, chém một nhát. Phi đao xuyên qua. Nhưng lại không đứt. Cái thứ quốc thô kệch của con ma trong gương thật sự là quá thô. Nhát dao này đi qua chỉ chặt đứt được ba phần. Cửu cát vỗ một cái vào mai rùa. Ngân xà kiếm xuất hiện trong tay. Chân nguyên trong nê hoàng cung gần như bị rút cạn trong nháy mắt. Chém, khi cửu cát rút kiếm, con ma trong gương đã kịp phản ứng. Trên gương mặt dữ tợn của hắn tràn đầy vẻ hoảng sợ, nhưng cho dù như vậy, con ma kia cũng không nỡ rút thứ đó về. Chỉ thấy kiếm quang màu bạc men theo vết chém do phi đao xích diễm chém ra, chém đứt cả cây cột thịt kia thành hai đoạn. Cảm giác trống rỗng, lạnh lẽo. Cảm giác kỳ lạ này khiến cho ma trong gương ngẩn người. Dường như trong nháy mắt đã ngộ ra được đạo lý gì đó. Nhất kiếm này đi qua, Từ Thư Ninh vốn đang ngồi trên mặt gương cũng bị hất văng ra ngoài, va vào giường của nàng ta, trực tiếp ngất xỉu. Gào gào gào. Ma trong gương hoàng hồn phát ra tiếng gầm rú. Ma gầm rú lung tung, không rõ ý tứ. Tuy nhiên, một luồng thần niệm kỳ quái lại vang vọng trong nê hoàng cung của Cửu Cát. Ngươi đã làm gì hả? Ngươi mau chết đi. Chỉ thấy con ma trong gương vương móng vuốt sắc nhọn chọc về phía Cửu Cát. Cửu Cát lách người lui về phía sau hai bước. Móng vuốt kia quả nhiên không tóm được Cửu Cát. Lại đây. Mau lại đây. Ma trong gương liên tục gọi. Đây có lẽ là một loại lực lượng mê hoặc. Đáng tiếc nê hoàng cung của Cửu Cát thanh tĩnh, hoàn toàn miễn dịch với loại lực lượng mê hoặc này. Cửu Cát nhẹ nhàng bước về phía trước một bước. Trong ánh mắt của con ma trong gương lóe lên một tia kinh hỉ, ngay sau đó là sự tàn nhẫn hơn. Tên loài người đáng ghét này vào lúc mình thoải mái nhất, chặt đứt niềm tự hào của mình, nhất định phải khiến hắn phải trả giá đắt. Lại đây. Mau lại đây. Cửu Cát chậm rãi nhấc chân, gần như sắp đi đến trước móng vuốt của con ma trong gương. Keng, Cửu Cát đột nhiên vung kiếm chém tới. Ngân xà kiếm chém lên vẫy trên cánh tay của con ma trong gương. Bắn ra một mảnh tia lửa. Vẫy của con ma trong gương này còn khá cứng rắn. Nhát kiếm thăm dò của Cửu Cát khiến cho ma trong gương tức giận. Tên loài người trước mắt này căn bản là không bị khống chế, hắn bị lừa rồi. Gào. Một tiếng gầm rú, năm móng vuốt sắc bén thoát ra, mỗi một móng vuốt đều mang theo hồng quang chói mắt đâm về phía Cửu Cát. Đáng tiếc móng vuốt chỉ đâm thủng tàn ảnh của Cửu Cát, căn bản không làm Cửu Cát bị thương. Cửu Cát thúc giục vô cực cổ. Vô cực diệu pháp. Với tốc độ kinh người né tránh công kích của móng vuốt, đồng thời tạo ra một trận cuồng phong trong mật thất chật hẹp. Năm móng vuốt màu đỏ tươi đâm thủng bức tường phía sau Cửu Cát, xuyên qua tạo thành năm cái lỗ lớn. Sau khi Cửu Cát biến mất, con ma trong gương lộ vẻ ngơ ngác. Phòng ngủ chỉ lớn có vậy. Một người lớn như vậy sao lại biến mất rồi, chỗ Cửu Cát biến mất chỉ còn lại một cái mai rùa. Ma trong gương không hiểu thứ đồ vật thần kỳ này, hắn phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn và không cam lòng, cuối cùng chậm rãi tiêu tán. Sau khi ma trong gương biến mất, Cửu Cát lại xuất hiện trong phòng ngủ. Hồng quang bao trùm vô cực cổ bay về phía vị phi tần đang hôn mê, bắt đầu điên cuồng ăn uống. Vô cực cổ phẩm chất không tệ, vừa mới ấp nở đã có khí tức nhị chuyển, dùng cũng rất thuận tiện. Mấy tên thái giám chết tiệt kia kỳ thực võ công bình thường, ngày thường giết chóc cũng ít, dựa vào vô cực cổ từng người đều có thể áp chế người cùng cấp bậc. Bây giờ bản thân cũng có thủ đoạn này, cũng không cần phải sợ đám thái giám chết tiệt kia nữa. Nhân lúc nhện nhỏ đang ăn, Cửu Cát mở cửa phòng đi ra ngoài phòng ngủ. Bên ngoài phòng ngủ là phòng khách. Trên tường phòng khách còn có 5 cái lỗ lớn. Vỏ móng vuốt của con ma trong gương kia không chỉ xuyên qua tường phòng ngủ mà còn xuyên qua cả tường phòng khách. Cửu Cát men theo bức tường bị xuyên thủng đi thẳng ra ngoài, đi tới tiểu viện. Trên tường tiểu viện khảm 2 cái vỏ móng vuốt, trên một cây đại thụ khảm 2 cái vỏ móng vuốt. Vỏ móng vuốt cuối cùng được tìm thấy trong đất. 5 cái vỏ móng vuốt quấn quanh huyết khí này, đen kịt như mực, có cảm giác nặng nề, dường như không chỉ có lực xuyên thấu mạnh, nếu đánh vào máu thịt có lẽ sẽ có dị tượng khác. Cửu Cát cất cả năm cái vỏ móng vuốt vào trong mai rùa. Cửu Cát định thử dùng tiên thiên luyện khí thuật xử lý năm cái móng vuốt ma này, xem có thể luyện chế thành năm thanh phi đao cấp pháp khí hay không. Bận rộn một hồi lâu, Cửu Cát trở về phòng ngủ. Lúc này Vô Cực Cổ cũng đã ăn xong, con nhện nhỏ màu vàng kim vốn chỉ bằng hạt gạo vậy mà đã lớn bằng ngón tay cái. Trên người con nhện màu vàng kim quấn quanh một luồng hắc khí, khí tức đã hoàn toàn đạt tới tam chuyển. Cửu Cát thu Vô Cực Cổ tam chuyển vào trong khiếu huyệt, cảm nhận ý chí của Vô Cực Cổ. Cổ trùng này ăn rất no, ít nhất 3 tháng không cần cho nó ăn gì nữa. Trong căn phòng ngủ nhỏ, thân hình của Cửu Cát hóa thành một làn khói đen, một thân hình khác chậm rãi hiện ra ở góc tường. Vô Cực Cổ tam chuyển sử dụng một lần tiêu hao chân nguyên xích thiết nhiều hơn, nhưng hiệu quả cũng tốt hơn, không chỉ tốc độ nhanh hơn, mà lúc di chuyển không mang theo gió, chỉ có một luồng khói đen. Những thái giám khác sử dụng Vô Cực Cổ không mang theo khói, mà Vô Cực Cổ của Cửu Cát lại mang theo khói đen, chắc hẳn là do biến dị. Không gió không bóng dáng, thân hóa thành khói đen. Đây mới là chân chính thân như ảo ảnh, đao kiếm khó thương. Không tệ, Vô Cực Cổ tam chuyển. Chỉ là lượng chân nguyên xích thiết tiêu hao này quả thật có hơi lớn, lúc chiến đấu cần phải thận trọng sử dụng. Cửu Cát quay đầu nhìn về phía vị nương nương đang hôn mê. Nữ nhân này nằm vật trên giường, trong tay nàng ta nắm chặt cây như ý kia tỏa ra tà quang yêu dị. Trạng sáng. Từ Thư Ninh tỉnh lại từ trong giấc ngủ. Ánh nắng ban mai rọi lên người Từ Thư Ninh, Từ Thư Ninh ngẩn người, nàng ta đưa tay sờ thử. Trên tay lại là huyết ô của yêu ma. Đột nhiên, một bóng người đột ngột xuất hiện trước mặt Từ Thư Ninh. Từ Thư Ninh chậm rãi ngẩng đầu, đó là một nam tử mặc y phục màu đen, đeo mặt nạ độc nhãn. Thái giám chết tiệt. Ngươi vào phòng ngủ của ta bằng cách nào? Từ Thư Ninh tức giận quát. Bản tọa không phải thái giám. Trong giọng nói của Cửu Cát tràn đầy khí phách dương cương. Giọng nói mang theo hơi thở nam tính như vậy, nghe vào tai Từ Thư Ninh khiến cho nàng ta cảm thấy thoải mái. Đây tuyệt đối không phải là khí chất mà thái giám có thể có, càng không phải là giọng nói mà thái giám có thể phát ra. Nghĩ đến cách ăn mặc của mình, còn có những hành động vừa rồi. Từ Thư Ninh lập tức đỏ mặt xấu hổ. Chỉ thấy Từ Thư Ninh lắc lư thân thể, liếc mắt đưa tình nhìn Cửu Cát nói, vị công tử này sao không để cho ta được chiêm ngưỡng dung nhan thật, giống như ta đây thẳng thắn cởi mở. Từ Thư Ninh dùng ngón tay vuốt ve thân thể mình, như thể đang dẫn dụ ánh mắt của Cửu Cát. Bản tọa không phải thị vệ. Vậy ngươi là? Lý do bản tọa che mặt gặp ngươi, là vì không muốn lúc rời đi phải giết người diệt khẩu, ngươi không cần dò hỏi lai lịch của bản tọa nữa, miễn cho bản tọa khó xử. Cửu Cát khuyên nhủ. Công tử đã không phải thái giám, chắc hẳn cũng người có bản lĩnh. Từ Thư Ninh to gan đưa tay sờ về phía Cửu Cát. Cửu Cát dùng một vật ngăn cản đòn của Từ Thư Ninh. Chỉ thấy trong tay Cửu Cát cầm một tấm vải đen, bên trong tấm vải đen bọc là một cây như ý màu đỏ. Cây như ý này thật sự là quá bẩn, Cửu Cát chỉ có thể tìm một tấm vải trong mai rùa bọc nó lại. Như ý được Từ Thư Ninh coi như mạng sống, bảo vật như vậy lại bị Cửu Cát nắm trong tay, nàng ta giống như con mèo bị giẫm phải đuôi. Trả lại cho ta. Bịch, Cửu Cát nâng chân đá Từ Thư Ninh trở lại trên giường. Chuyện của ngươi, ta đã nhìn thấy hết rồi. Cửu Cát nói thẳng. Ngươi muốn thế nào? Từ Thư Ninh cảnh giác hỏi. Nói lý ra thì ngươi một mình cô đơn khó nhịn, quả thật cũng không chọc giận đến bản tọa. Chỉ là bản tọa mới đến hoàng cung, người không quen biết, muốn tìm người dẫn đường, hy vọng ngươi có thể giúp đỡ. Cửu Cát vừa nói vừa dùng vải đen bọc như ý lại, sau đó dùng dây gai buộc lại, giống như nhặt được một khúc xương chó vậy. Ngươi trả chân dương bảo cụ cho ta tất nhiên sẽ giúp ngươi. Từ Thư Ninh hừ lạnh một tiếng nói. Ma trong gương đã thành thái giám rồi, ngươi còn muốn cây gậy bẩn này làm gì nữa? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Nghe vậy Từ Thư Ninh khẽ giật mình, nàng ta lúc này mới nhớ lại tối hôm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Không sao. Chỉ cần có chân dương bảo cụ, ta vẫn có thể triệu hồi ra mộng yểm dương ma mới. Từ Thư Ninh ngẩng đầu lên nói. Còn có thể triệu hồi lại, Cửu Cát quay đầu nhìn về phía chiếc gương đen kịch kia, dùng giọng điệu kinh hỉ nói, thật là một bảo bối có thể tái sử dụng. Chỉ có thể thông qua chiếc gương này để triệu hồi thôi sao? Cửu Cửu Cát lập tức sinh ra hứng thú. Cũng không hẳn, nhưng ít nhất cần phải có chiếc gương pha lê lớn như vậy, chiếc gương lớn như vậy tốn của ta không ít bổng lộc. Vị công tử này, ngươi có thể triệu hồi ra mộng yểm âm ma, đó là nữ nhân có thể khiến ngươi dư vị vô cùng. Từ Thư Ninh dùng giọng điệu mê hoặc nói. Sao ngươi biết nhiều như vậy? Cửu Cát kỳ quái hỏi. Chỉ cần ngươi nắm giữ chân dương bảo cụ, thời gian lâu ngươi sẽ biết tất cả mọi chuyện của mộng yểm giới. Từ Thư Ninh giải thích. Vậy ngươi làm cách nào có được chân dương bảo cụ? Không biết. Có lẽ là kiếp trước ta tích đức hành thiện, cảm động trời xanh, trời ban cho. Từ Thư Ninh dùng ngón tay đặt trên môi nói. Ngươi làm gì vậy? Từ Thư Ninh bỗng nhiên che hai mắt, vẻ mặt hoảng sợ. Mở mắt ra. Cửu Cát phân phó. Vừa rồi Cửu Cát đã tháo mặt nạ xuống. Ta không mở. Ta cái gì cũng không thấy, ngươi đeo mặt nạ vào đi, ta không muốn bị diệt khẩu. Từ Thư Ninh gào lên đầy sợ hãi. Nếu ngươi mở mắt, ta sẽ đưa ngươi rời khỏi hoàng cung. Ngươi thật sự có thể đưa ta rời khỏi hoàng cung? Từ Thư Ninh buông hai tay, trừng đôi mắt sáng long lanh, trên mặt tràn đầy vẻ kinh hỉ. Không ngại nói cho ngươi biết, lần này bổn tọa đến hoàng cung là muốn mang tiểu hoàng tử Phong Trục Ngọc đi, thuận tiện mang theo ngươi cũng không sao. Không thể nào. Cho dù ngươi có thể bay lên trời xuống đất, cũng không thể mang tiểu hoàng tử đi. Vì sao? Đây chính là hoàng cung thiên thai, võ công của thánh hoàng vô song thiên hạ, Lý Thái Ức tốc độ vô song, trong chớp mắt có thể đi ngàn dặm, sao ngươi có thể mang theo tiểu hoàng tử chạy trốn? Thánh hoàng và mộng yểm dương ma ai lợi hại hơn? Sao có thể so sánh? Mỗi người một vẻ. Tuy thánh hoàng rất mạnh, nhưng trước kia cũng có ít nhất ba vị phi tần, có thể chia sẻ chút mưa móc đã là không dễ. Hiện giờ mộng yểm dương ma chỉ thuộc về ta, muốn ăn bao nhiêu cũng được. Từ Thư Ninh vừa nói vừa vuốt ve thân thể. Hả? Thánh hoàng lợi hại như vậy sao? Cửu Cát trầm ngâm một chút. Bổn tọa có thể thoát thân ngay trước mắt Lý Thái Ất. Sao có thể? Sao ngươi có thể nhanh hơn cả những thái giám kia? Thân hình Cửu Cát hóa thành một làn khói đen tiêu tán, hoàn toàn biến mất trong phòng. Công tử! Công tử! Từ Thư Ninh liên tục gọi, nhưng không có ai đáp lại. Thật sự biến mất. Một người sống sờ sờ sao có thể đột nhiên biến mất trong căn phòng ngủ nhỏ bé này, rất lâu sau. Từ Thư Ninh xác định Cửu Cát đã biến mất. Nàng bình tĩnh lại, khoác thêm một chiếc áo khoác, đẩy tủ quần áo về chỗ cũ, che khuất chiếc gương pha lê. Tiếp đó, Từ Thư Ninh đẩy cửa phòng ngủ, đi ra ngoài sân nhỏ, gõ cửa phòng cung nữ. Lúc này cung nữ đã sớm trang điểm xong, chỉ là không có lệnh của Từ mỹ nhân, nàng ta căn bản không dám ra ngoài. Tối qua ngươi nghe thấy gì? Từ Thư Ninh hỏi thẳng. Nương nương. Nô tỳ không nghe thấy gì cả. Cung nữ Dương Nga rụt rè nói. Ngươi không cần giả vờ, nói là được. Nô tỳ thật sự không nghe thấy gì cả. Cung nữ Dương Nga gần như sắp khóc. Tối qua nàng ta thật sự không nghe thấy gì. Một nam tử áo đen đột ngột xuất hiện sau lưng Từ Thư Ninh. Cung nữ Dương Nga kinh ngạc nhìn nam tử áo đen đột ngột xuất hiện, hoàn toàn luống cuống. Ngươi làm sao xuất hiện? Từ Thư Ninh kinh ngạc hỏi. Cửu Cát không giải thích mà bước đến bên cạnh cung nữ Dương Nga. Khoảnh khắc tiếp theo, cung nữ Dương Nga biến mất không thấy. Cửu Cát không định buông tha cung nữ này, lát nữa để con vào mai rùa, dù sao cũng phải có người chăm sóc. Cung nữ này thật thà lại nhanh nhẹn, rất thích hợp để trong mai rùa chăm sóc hắn và con hắn. Người cũng tài nguyên. Mang đi. Một người sống sờ sờ biến mất ngay trước mặt. Thật là thần kỹ. Cửu Cát lại hóa thành một làn khói đen, chậm rãi tiêu tán trước mặt Từ Thư Ninh. Bây giờ ngươi tin ta có thể mang tiểu hoàng tử và ngươi đi rồi chứ? Giọng nói Cửu Cát chậm rãi truyền đến tai Từ Thư Ninh. Ta nên làm gì? Rất đơn giản. Mang mai rùa này đến tẩm cung của tiểu hoàng tử. Cửu Cát đưa mai rùa vào tay Từ Thư Ninh. Được. Chuyện này không khó. Ngươi nhớ kỹ phải làm ba việc. Thứ nhất, nghĩ cách đặt mai rùa vào tẩm cung của tiểu hoàng tử. Thứ hai, thu dọn đồ đặt muốn mang theo, tốt nhất mang theo cả chăn ga gối đệm sạch sẽ. Thứ ba, chuẩn bị một chiếc đèn khổng minh. Nhớ kỹ chưa? Nhớ kỹ rồi. Làm xong ta sẽ đến đón ngươi. Cửu Cát nói xong liền hóa thành một làn khói đen biến mất. Bên trong Mai Rùa, cung nữ Dương Nga mặt mày ngơ ngác nhìn thấy Cửu Cát từ trên trời giáng xuống. Tiên tôn tha mạng. Đừng gọi ta là tiên tôn, gọi ta là công tử là được, từ nay về sau nơi này chính là nhà của ngươi. Cửu Cát chỉ vào hai mẫu đất của Thiên Tàng cung nói. Tuân lệnh, công tử. Dương Nga lập tức đồng ý, dù sao cũng người từng làm việc lâu năm trong cung, động tác của Dương Nga rất nhanh nhẹn. Bên ngoài Mai Rùa, Từ Thư Ninh cầm chiếc Mai Rùa gần như chết lặng. Nàng vốn định để Dương Nga hầu hạ tắm rửa, bây giờ người không còn, chỉ có thể tự mình động thủ. Từ Thư Ninh đặt Mai Rùa sang một bên, tự mình xách thùng đi gánh nước. Không có cung nữ hầu hạ, Từ Thư Ninh chỉ có thể tự mình tắm rửa, may mà nàng có phần võ công, tắm nước lạnh cũng không có gì đáng ngại. Bên trong Mai Rùa, Cửu Cát cầm đàn tỳ bà nhẹ nhàng gảy. Âm thanh phát ra trong Mai Rùa này, dù là gì cũng không thể truyền ra ngoài. Điều này cũng có nghĩa là Cửu Cát không thể dùng Trúc Nhuyễn khống chế người khác làm việc cho mình trong Mai Rùa. Hạn chế của Trúc Nhuyễn vẫn quá lớn, vẫn là dùng uy hiếp thì hơn. Từ Thư Ninh không nắm rõ lai lịch của hắn, nhất định sẽ nghe lời hắn, huống chi cây gậy bẩn thỉu kia vẫn nằm trong tay hắn. Tắm rửa xong, Từ Thư Ninh thay quần áo, cầm Mai Rùa rời khỏi Khánh Ninh cung. Nguyên nhân lớn nhất khiến Từ Thư Ninh chủ động giúp đỡ Cửu Cát chính là vì muốn rời khỏi hoàng cung. Triệu hồi tà ma dị giới trong hoàng cung vốn là một việc cực kỳ mạo hiểm, một khi bị phát hiện, Từ Thư Ninh sẽ chết không có chỗ chôn. Nhưng từ hai năm trước, sau khi có được chân dương bảo cụ, Từ Thư Ninh liền bị ma âm trong bảo cụ mê hoặc, cách một khoảng thời gian lại không khống chế được bản thân, phải triệu hồi tà ma dị giới, nếu không sẽ trằn trọc không ngủ được, cơm nước không vào. Từ Thư Ninh biết rõ tình trạng của mình, nếu nàng tiếp tục ở lại trong cung, sớm muộn gì cũng lộ ra sơ hở. Từ Thư Ninh trang điểm xong liền đi thẳng đến Ngự Thiện Phòng. Đến Ngự Thiện Phòng, Từ Thư Ninh cho bánh ngọt đầy một hộp thức ăn, sau đó đi về phía Phượng Loan Cung. Vị công công này, Thư Ninh muốn vào bái kiến Hoàng hậu nương nương. Từ Thư Ninh mỉm cười nói, muốn bái kiến Hoàng hậu nương nương, cần phải đợi thông truyền. Tiểu thái giám kia lạnh lùng nói, đúng như câu trước cửa tể tướng cũng phải là quan tam phẩm, dù chỉ là một tiểu thái giám, từ mỹ nhân cũng không dám nắc tội. Tiểu đan tử, từ nương nương muốn vào bái kiến hoàng hậu nương nương, ngươi còn không mau đi thông truyền. Một thái giám mặc cẩm y từ phía sau đi tới. Tiểu đan tử kia vội vàng hành lễ với thái giám mặc cẩm y nói, đinh công công. Nô tài lập tức đi thông truyền. Sau khi tiểu đan tử rời đi, thái giám Đinh Phú Quý tươi cười nói với Từ Thư Ninh, Từ nương nương. Tiểu đan tử không hiểu chuyện, lát nữa ta nhất định dạy dỗ nó. Đa tạ đinh công công. Từ Thư Ninh hành lễ nói, Từ nương nương không cần khách sáo. Trên tay ngươi cầm là hộp thức ăn sao? Đinh Phú Quý cười hỏi. Gặp hoàng hậu nương nương dù sao cũng phải tặng chút quà, liền dùng bổng lộc đổi lấy chút bánh ngọt thượng hạng tặng cho tiểu hoàng tử. Từ Thư Ninh giải thích, thức ăn của tiểu hoàng tử, đó là do nội vụ đường phụ trách, chưa qua kiểm tra của nội vụ đường, bất kỳ thức ăn nào cũng không được phép đưa đến bên cạnh tiểu hoàng tử. Đinh Phú Quý cao mày nói. Vậy sao? Từ Thư Ninh lộ vẻ khó xử. Từ nương nương, hay là ngươi đưa hộp thức ăn cho ta xem, nếu thật sự không có vấn đề, lão phu bằng lòng bảo đảm cho ngươi, nhất định đưa vật này đến bên cạnh tiểu hoàng tử. Vậy được. Từ Thư Ninh đưa hộp thức ăn trong tay cho Đinh Phú Quý. Đinh Phú Quý mở hộp thức ăn ra kiểm tra kỹ lưỡng. Trong hộp thức ăn đều là bánh ngọt, thơm ngon mềm dẻo, đưa cho tiểu hoàng tử nhất định là không có vấn đề gì. Đúng lúc này, thái giám tiểu đan tử đến. Từ nương nương, hoàng hậu cho mời người vào bái kiến. Tiểu đan tử mỉm cười nói. Từ nương nương, hộp thức ăn này ta giúp người cầm. Đinh công công, vậy làm phiền rồi. Đây đều là chuyện chúng ta làm nô tài nên làm. Đinh Phú Quý cười nói. Khi Từ Thư Ninh vào trong cung bái kiến hoàng hậu nương nương, Đinh Phú Quý đứng ngoài cửa, âm thầm tráo đổi bánh ngọt trong hộp thức ăn. Bánh ngọt của Đinh Phú Quý đã bị bỏ thêm kịch độc, thấy máu là chết. Với thân phận của Đinh Phú Quý, muốn đưa hộp bánh ngọt có độc này đến bên cạnh tiểu hoàng tử kỳ thật rất dễ dàng. Cái khó là tìm ai gánh tội thay. Lý Thái Ất nhất định muốn Đinh Phú Quý giết tiểu hoàng tử, hơn nữa còn phải tạo thành ngoài ý muốn, ý tứ chính là, chỉ cần tiểu hoàng tử chết vì ngoài ý muốn, như vậy hắn sẽ không bị liên lụy, mà nếu không phải chết vì ngoài ý muốn, như vậy hắn sẽ mất mạng. Đinh Phú Quý có hai cách, vừa có thể giết chết tiểu hoàng tử vừa có thể bảo toàn tính mạng, một là để tiểu hoàng tử thoạt nhìn giống như chết vì ngoài ý muốn, như vậy chỉ cần giết chết thị vệ đi theo bảo vệ tiểu hoàng tử là được, hai là tìm người gánh tội thay. Vị từ mỹ nhân đột nhiên ân cần thăm hỏi này chính là người gánh tội thay tốt nhất. Hoàng hậu Trung Thuấn Hoa ở trong tẩm cung triệu kiến Từ Thư Ninh. Trung hoàng hậu đoan trang xinh đẹp, lạnh lùng ngồi trên long ỷ, phía sau có một bà lão nhân mặc áo đen. Hai người vừa gặp mặt, Từ Thư Ninh đã tươi cười rạng rỡ, định khen ngợi hoàng hậu một phen, sau đó kết thúc cuộc gặp gỡ, sớm rời đi, sau đó đặt mai rùa vào tẩm cung của tiểu hoàng tử. Từ Thư Ninh tính toán rất hay, nhưng nàng còn chưa mở miệng, Trung hoàng hậu đã nhanh chân nói trước, đúng là vô sự bất đăng tam bảo điện, từ mỹ nhân đặc biệt đến đây vấn an, hẳn không phải nhất thời nổi hứng, ngươi có chuyện gì cứ nói thẳng. Lời này vừa nói ra, lập tức phá hỏng kế hoạch của Từ Thư Ninh. Từ Thư Ninh nhất thời lộ vẻ do dự, luống cuống, nàng nhìn bà lão mặc áo đen kia, giống như đang do dự xem có nên nói thẳng hay không. Bên trong mai rùa, Cửu Trác cũng thót tim. Bà lão mặc áo đen đứng sau Trung hoàng hậu tuyệt đối là cao thủ, nếu từ mỹ nhân này nói hết mọi chuyện, vậy hắn chỉ có thể liều mạng cướp mai rùa chạy trốn. Cửu Trác lấy ra một lá bùa nổ, vẻ mặt nghiêm trọng. Lần này có chạy thoát được hay không, phải xem tam chuyển vô cực cổ có đủ lợi hại hay không. Hắn thật sự không nên tin tưởng nữ nhân ngu ngốc này, vốn tưởng bí mật của nữ nhân ngu ngốc này không nhỏ hơn hắn, hẳn là người có thể làm nên chuyện, không ngờ lại là kẻ gây họa. Bên ngoài, Dung Ma Ma là người ta tin tưởng nhất, ngươi có bí mật gì cứ nói, bà ấy đều có thể nghe. Trung hoàng hậu nghiêm túc nói. Vậy thần thiếp cứ nói. Từ Thư Ninh vẫn do dự, vẻ mặt vô cùng dãy dụa. Nói. Thần thiếp nghe nói. Ngươi nghe nói cái gì? Trong mắt Trung hoàng hậu tràn đầy sát khí. Thần thiếp nghe nói. Cái đó. Bên ngoài hoàng cung, có một nam tử họ Đông Phương tên Kiên, mỗi ngày hắn đều phải năm quả dưa hấu lớn leo cây, hắn có thể viết chữ trên cát, nghe nói xe ngựa phi nhanh nếu đi ngang qua trước mặt hắn, hắn có thể khiến xe ngựa lật. Trung hoàng hậu nghe đến ngây người, nàng vốn tưởng bí mật mà từ mỹ nhân nghe được, hoặc là chân thân của thánh hoàng ở dưới địa cung, chỉ có thể dựa vào thân thể con rối để xử lý triều chính, hoặc là con trai Phong Trục Ngọc của nàng kỳ thật là con nuôi, không phải dòng máu hoàng tộc. Chỉ cần từ mỹ nhân này nói ra bất kỳ bí mật nào trong đó, Trung hoàng hậu sẽ lặng lẽ hỏi nguồn gốc bí mật, sau đó triển khai một cuộc tàn sát đẫm máu, cuối cùng từ mỹ nhân lắm chuyện này cũng sẽ bị diệt khẩu. Nhưng mà nằm ngoài dự đoán của Trung hoàng hậu chính là, nữ nhân dâm đảng này lại nói với nàng chuyện này. Đông Phương Kiên. Kiên cường. Nghe cũng hay. Nói lại thì, nàng đã ngồi vững vàng trên ngôi vị hoàng hậu, thánh hoàng ở dưới địa cung đã phình to thành cự ma cao 30 trượng, căn bản không thể làm chuyện đó. Dung Ma Ma đẩy vai Trung hoàng hậu lúc này mới bừng tỉnh từ trong hoảng hốt. Trung Thuấn Hoa kinh ngạc phát hiện nước miếng của mình chảy dài cả thước. Trung Thuấn Hoa vội vàng dùng khăn tay lau nước miếng ở khóe miệng, lần nữa khôi phục vẻ đoan trang lạnh lùng. Khụ! Đừng nói nữa! Trung Thuấn Hoa ngăn cản từ mỹ nhân thao thao bất tuyệt. Hoàng hậu nương nương! Thần thiếp biết tội, cầu nương nương tha mạng. Từ Thư Ninh vội vàng quỳ xuống, vẻ mặt sợ hãi. Dung Ma Ma, bà ra ngoài trước đi. Trung hoàng hậu phân phó. Bà lão áo đen chắp tay rời khỏi tẩm cung. Từ mỹ nhân này tuy hoang đường, nhưng võ công thấp kém, tuyệt đối không thể tạo thành bất kỳ uy hiếp nào đối với hoàng hậu. Sau khi Dung Ma Ma rời đi, Trung Thuấn Hoa cũng không còn giữ vẻ lạnh lùng cao ngạo của hoàng hậu nữa, chỉ thấy nàng nhiệt tình nói, muội muội, nhanh. Ngồi xuống nói, Đông Phương Kiên kia rốt cuộc lợi hại như thế nào? Vâng. Từ Thư Ninh vội vàng ngồi xuống đối diện Trung hoàng hậu, bắt đầu kể chuyện. Bên trong mai rùa, Cửu Trác há hốc mồm, thiếu chút nữa giơ ngón tay cái lên. Nhân tài. Từ mỹ nhân này tuyệt đối là nhân tài cao cấp, năng lực ứng biến linh hoạt hoàn toàn không thua kém gì hắn, nhân tài như vậy nên giao phó thêm trọng trách, giao phó nhiệm vụ quan trọng. Công tử. Cung nữ Dương Nga đột nhiên từ phía sau ôm lấy Cửu Cát, trong mắt tràn đầy khát vọng. Cửu Cát quay đầu nhìn Dương Nga. Dương Nga rất không bình thường, giống như bị mê hoặc. Nê hoàng cung trên đỉnh đầu Cửu Cát khẽ nhảy lên. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài thông qua mai rùa. Từ Thư Ninh không chỉ nói chuyện thú vị, mà còn tự mang ma lực. Loại ma lực này đối với cao thủ võ công cao cường không có chút tác dụng nào, nhưng đối với võ sư còn chưa thành tiên lại có lực mê hoặc cực lớn. Lúc này Trung Hoàng hậu hô hấp dồn dập, hai má đỏ bừng. Từ Thư Ninh chỉ là thất phẩm võ sư nho nhỏ, ngay cả chân khí cũng không thể phóng ra ngoài, nàng căn bản không có khả năng nắm giữ lực lượng mê hoặc lòng người. Đây là pháp lực của thế giới kia. Mộng Yểm Dương Ma kia cũng có lực lượng mê hoặc lòng người, chỉ cần đã thông thiên địa nhị kiều, sẽ không bị ảnh hưởng chút nào. Cửu Cát tuy không phải tiên nhân, nhưng thượng đan điền trong Nê Hoàng Cung đã mở, so với tiên nhân bình thường càng có thể chống lại ma âm mê hoặc. Ma âm mê hoặc này thật lợi hại, khi phát động ra không có dấu vết nào. Tu vi cao một chút sẽ không phát hiện ra, tu vi thấp một chút cũng chỉ cho rằng bản tính mình là như vậy. Từ muội muội. Cảm ơn muội đã nói cho ta biết chuyện này, Đông Phương Kiên kia quả nhiên là kỳ nhân, ta sẽ phái người đi tìm hiểu một phen, nếu thật sự có chuyện này, ta nhất định trọng thưởng. Trung Hoàng hậu hưng phấn nói. Khi Từ Thư Ninh ngừng mê hoặc. Bên trong mai rùa. Cung nữ Dương Nga chỉ là người thường đã sớm mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt xấu hổ. Ngươi chỉ là trúng ma âm mê hoặc, vừa rồi ngươi thất thố, bổn tọa sẽ không để trong lòng. Cửu Cát nói. Đa tạ công tử lượng thứ. Cung nữ Dương Nga cúi đầu không dám nhìn Cửu Cát. Trong hồ có nước, đi rửa mặt chải đầu, sau đó thay quần áo. Vâng. Công tử. Trong Thiên Tàng Cung có không ít quần áo, đều là tìm được từ trong túi trữ vật, đều là nam trang. Cung nữ Dương Nga đi rửa mặt chải đầu. Cửu Cát tiếp tục quan sát bên ngoài thông qua mai rùa. Ưu thế lớn nhất của Cửu Cát hiện giờ, chính là Từ Thư Ninh còn chưa biết hắn đang trốn trong mai rùa, quan sát hết thảy bên ngoài. Từ Thư Ninh mặt mày ngơ ngác rời khỏi tẩm cung hoàng hậu. Lời nói dối về Đông Phương Kiên không phải bịa ra, mà là Từ Thư Ninh mỗi đêm khó nhọc, trằn trọc, khó ngủ, ảo tưởng ra. Thị trấn mà Đông Phương Kiên ở, chính là quê nhà của Từ Thư Ninh, chỉ cần Trung Hoàng hậu điều tra, sẽ biết nàng đang lừa gạt bà ta. Phải nhanh chóng chạy trốn, Từ nương nương. Tiểu hoàng tử bây giờ còn chưa ngủ, vừa lúc có thể đi xem nó. Đinh Phú Quý xách hộp thức ăn, tươi cười đi tới. Được. Dẫn ta đi. Vâng. Đinh Phú Quý lại đem hộp thức ăn đưa cho Từ mỹ nhân, sau đó đích thân đưa Từ Thư Ninh đến tẩm cung của tiểu hoàng tử. Tiểu hoàng tử Phong Trục Ngọc tuy sống ở Phượng Loan Cung, nhưng ngày thường cũng chỉ có hạ nhân hầu hạ. Trung hoàng hậu căn bản không xem đứa con trai này ra gì. Tiểu hoàng tử chẳng qua chỉ là một công cụ mà thôi. Lúc này, tiểu hoàng tử đang ngủ trưa. Từ mỹ nhân cùng cung nữ hầu hạ tiểu hoàng tử chào hỏi vài câu, rồi đưa hộp thức ăn cho cung nữ thái giám. Tiếp đó, từ mỹ nhân lấy cớ đi thay y phục, nhân tiện đem mai rùa giấu vào nhà xí trong tiểu viện. Làm xong tất cả những việc này, Từ Thư Ninh bình an vô sự rời khỏi Phượng Loan Cung. Tiếp theo, Từ Thư Ninh sẽ đi tới tiểu thị trong hoàng cung mua một chiếc đèn khổng minh, sau đó quay về Thánh Ninh cung của mình thu dọn đồ đạc, chờ đợi rời đi vào buổi tối. Bên này, khoảng 3 giờ chiều, tiểu hoàng tử tỉnh giấc. Sau khi tiểu hoàng tử tỉnh giấc, liền có một nhũ mẫu đến cho bú sữa. Ngay lúc tiểu hoàng tử đang bú sữa, trong hoàng cung bỗng nhiên dâng lên một làn sương trắng. Giữa trưa mà có sương mù tuy có phần kỳ quái, nhưng cũng không có mấy ai để ý, nhũ mẫu cho bú sữa, cung nữ thái giám đều chờ ở bên ngoài. Một trận khói đen bay qua. Hai tên thị vệ canh giữ ở cửa phòng nhìn nhau, đều phát hiện ra điểm khác thường. Hai tên thị vệ xông vào phòng ngủ, phát hiện nhũ mẫu đã hôn mê bất tỉnh trên giường, tiểu hoàng tử không thấy đâu. Tiểu hoàng tử mất tích, trong cung nhất thời rối loạn. Lẫn lúc sương mù che lấp, Cửu Cát có vô cực cổ dễ dàng thoát khỏi Phượng Loan cung. Vô cực cổ tiêu hao xích thiết chân nguyên rất lớn, Cửu Cát nhiều nhất cũng chỉ có thể thi triển 10 lần. May mà hắn có mai rùa. Sau khi thi triển vô cực diệu pháp 4-5 lần, Cửu Cát liền có thể thừa dịp sương mù, chui vào mai rùa nghỉ ngơi, đợi đến khi xích thiết chân nguyên khôi phục kha khá, lại tiếp tục lên đường. Trong lúc tiếng ồn ào náo động khắp nội cung, Cửu Cát xuất hiện ở Khánh Ninh cung. Không phải nói tối nay mới đến sao? Ta còn chưa thu dọn xong. Từ Thư Ninh có phần luống cuống nói. Giữa trưa có sương mù, không cần phải đợi đến tối, ta đã ra tay rồi. Cửu Cát đáp. Tiểu hoàng tử đâu? Từ Thư Ninh hỏi. Rầm rầm rầm rầm. Hoàng hậu có lệnh, lục soát khắp nơi trong cung tìm kiếm tung tích tiểu hoàng tử, mời Từ nương nương mở cửa, bên ngoài Khánh Ninh cung vang lên tiếng quát lớn của thị vệ. Cửu Cát chộp lấy Từ Thư Ninh, khởi động thiên tàng trận văn. Một người sống sờ sờ cùng với hai cái rương lớn nàng ta đã thu dọn, cộng thêm một chiếc gương pha lê lớn được chế tác tinh xảo cùng nhau bị thu vào trong mai rùa. Từ nương nương. Mở cửa nhanh, ngoài cửa lại truyền đến tiếng thị vệ hô hoán. Cửu Cát châm lửa thắp sáng đèn khổng minh, sau đó treo mai rùa lên đèn khổng minh. Từ nương nương. Đám thị vệ xông vào Khánh Ninh cung, chỉ nhìn thấy một chiếc đèn khổng minh đang bay lên trời. Đèn khổng minh càng bay càng cao, càng bay càng xa, không lâu sau liền vỡ tan trên không trung. Mai rùa rơi xuống. Rơi xuống Cửu Âm Sơn mênh mông. Ngay lúc sắp tiếp đất, Cửu Cát xuất hiện, một tay chộp lấy mai rùa, sau đó hóa thành một làn khói đen. Trong nháy mắt, thân hình Cửu Cát như tia chớp, lóe lên rồi xuất hiện trên mặt đất. Lực rơi từ trên cao xuống, bị một chiêu vô cực diệu pháp hóa giải vô hình. Vô cực cổ. Vô cực diệu pháp. So với hư không mượn lực còn dễ dùng hơn. Từ độ cao đó mà rơi xuống với tốc độ nhanh như vậy, nếu Cửu Cát muốn dùng thần thông dẫm chân lên hư không để hóa giải lực rơi, e là chân khí ở thượng đan điền chưa chắc đã đủ dùng. Bên trong mai rùa, tiểu hoàng tử 2 tuổi đang ngồi trên bãi cỏ oa oa khóc lớn. Nó khóc cái gì thế? Cửu Cát đột nhiên lóe người tiến vào trong mai rùa. Tiểu hoàng tử quay đầu, vẻ mặt tò mò nhìn Cửu Cát, như thể đang hỏi rốt cuộc hắn đã vào bằng cách nào, công tử. Bây giờ là giờ hoàng tử ăn bánh ngọt, nó không được ăn bánh ngọt, nên mới làm loạn với ta đấy. Cung nữ Dương Nga giải thích. Cho nó chút trái cây ăn đi. Không cần. Tiểu hoàng tử lớn tiếng nói. Lấy nước luộc chút thịt khô cho nó ăn. Không cần, tiểu hoàng tử lại nói. Vậy ngươi muốn gì? Cửu Cát hỏi. Bánh. Bánh. Không có bánh, chỉ có trái cây, hoặc là thịt. Bánh. Bánh. Để nó đói một bữa. Cửu Cát lạnh lùng phân phó. Tuân lệnh. Tiểu hoàng tử ngẩng đầu, vẻ mặt hoang mang. Nó hiện tại còn chưa hiểu rõ đói là có ý nghĩa gì. Nhưng rất nhanh nó sẽ biết được. Về sau đừng gọi nó là hoàng tử nữa, kẻo nó không phân biệt được bản thân mình là ai. Cửu Cát suy nghĩ một chút rồi nói. Xin hỏi công tử nên gọi nó là gì? Cung nữ Dương Nga hỏi. Gọi nó là mập mạp. Cửu Cát vừa nói vừa xoa xoa khuôn mặt mập mạp của tiểu hoàng tử. Mập mập. Mập mập đang ở tuổi tập nói, cho nên phần lớn đều là từ lặp lại. Ví dụ như bánh bánh, trái trái, thịt thịt. Không phải từ lặp lại thì chỉ có, đưa đây, và, không cần. Còn lại đều là phát âm hoàn toàn không rõ ràng, ú ớ a a, đúng rồi. Mập mập. Là cha quyết định cho con nhịn đói một bữa, giúp con giảm béo. Cửu Cát vỗ vỗ khuôn mặt mập mập nói. Cắt cho mập mập một bộ quần áo mới, từ nay về sau phải để nó thích ứng với cuộc sống của thường dân, bộ trường bào này quá đắt tiền, xé ra dùng để lau mông đi, các loại rác rưởi sinh hoạt chất đống lại, một lát nữa ta mang đi vứt. Cửu Cát lại dặn dò. Vâng, công tử. Dương Nga gật đầu nói. Từ Thư Ninh. Ngươi đang làm gì? Cửu Cát quay đầu hỏi. Đương nhiên là dọn dẹp phòng ốc, chuẩn bị ở lại rồi. Từ Thư Ninh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc bên tai. Ba gian phòng này, ta ở gian nào? Đương nhiên là gian ở giữa, gian lớn nhất. Cửu Cát mỉm cười nói. Ta cũng nghĩ vậy. Từ Thư Ninh đã sớm chuyển hai cái rương lớn vào gian phòng ở giữa. Chiếc gương pha lê tinh xảo cũng đã được nàng ta treo lên tường. Bên trong rương gỗ là chăn ga gối đệm mới tinh. Cửu Cát nhìn Từ Thư Ninh một cái thật sâu, sau đó rời khỏi thiên tàng cung. Một lát sau, Cửu Cát bắt được một con ngỗng trời. Lúc này đúng vào tiết xuân phân, ngỗng trời muốn bay về phương Bắc. Cửu cát cột mai rùa lên sừng ngỗng, thả ngỗng trời bay đi. Ngay khoảnh khắc ngỗng trời thoát khỏi tay, cửu cát hóa thành một làn khói đen biến mất. Lúc cửu cát trở lại mai rùa, mập mạp đang cầm một quả trái cây ăn ngon lành. Trong trường hợp không có bánh ngọt, trái cây cũng một lựa chọn không tồi. Công tử. Dương Nga vội vàng đứng dậy hành lễ. Nhìn đứa nhỏ cẩn thận, đừng để nó ngã xuống nước. Cửu cát nhắc nhở. Tuân lệnh, công tử. Dặn dò xong, cửu cát đi tới gian phòng ở giữa. Từ Thư Ninh chắc đã thu dọn phòng ốc xong rồi, cũng nên giải quyết xong phiền phức này thôi. Vào phòng. Cửu cát khép cửa phòng lại. Thấy cửu cát vào phòng. Từ Thư Ninh cười quyến rũ. Tên tiểu tử kia. Vừa mới trải giường xong đã tới rồi, đúng là không muốn trì hoãn chút nào. Từ Thư Ninh vừa nói vừa cởi cúc áo của mình. Vèo, một đạo lam quang bắn ra. Tâm nhãn cổ xuyên thủng hốc mắt Từ Thư Ninh, bắt đầu gặm nhấm não tủy của nàng ta. Từ Thư Ninh ngã quỵ xuống giường, tứ chi co giật. Nữ nhân này cũng quá ngây thơ rồi. Hay là sau khi gặp nam nhân liền mất hết lý trí, cửu cát khoanh chân ngồi trong phòng, yên lặng chờ đợi. Lần này nhất định phải dùng xích thiết chân nguyên có hạn tìm kiếm được càng nhiều tin tức hữu dụng. Trong hoàng cung, Bắc Cảnh Quan Lâu, thư phòng của Lý Thái Ấn. Bên trong thư phòng, dựng một dãy giá. Vốn dĩ đây là giá sách. Nhưng trên giá sách không có sách, toàn là bình pha lê trong suốt. Bên trong bình pha lê đều là rượu, ngâm trong rượu là từng thứ một. Mấy tên thái giám loay hoay tìm kiếm, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó. Một tên thái giám run rẩy quỳ xuống trước mặt Lý Thái Ấn. Lý công công. Không tìm thấy mai rùa. Vô dụng, cút ra ngoài cho ta. Lý Thái Ấn phất tay áo nói. Vừa rồi thám tử ở Hạo Khí Lâu truyền tin tức đến, mai rùa kia rất có thể chính là Thiên Tàng Cung chân chính. Lý Thái Ấn mừng rỡ quay về tìm mai rùa, lại phát hiện thứ đó đã không cánh mà bay, đồng thời nữ đồng điếc thường ngày quét dọn trong thư phòng cũng đã biến mất. Lúc đám thái giám tạp dịch này rời đi, một tên thái giám áo gấm đến bẩm báo. Phú quý! Ngươi làm rất tốt, vậy mà có thể khiến tiểu hoàng tử biến mất không một tiếng động, nói đi, ngươi làm thế nào vậy? Lý Thái Ấn ngồi trên ghế gỗ đen hỏi. Phịch! Cửu Thiên Tuế thứ tội, tiểu hoàng tử mất tích không phải do nô tài làm. Đinh Phú Quý vội vàng dập đầu nói. Lần này ngươi làm đẹp mặt như vậy, tạp gia sẽ không bắt ngươi đi chịu tội thay đâu. Nhưng việc này thật sự không phải nô tài làm, hôm nay từ mỹ nhân đến thăm tiểu hoàng tử có mang theo một hộp bánh ngọt, nô tài đã lén đổi bánh ngọt, muốn độc chết tiểu hoàng tử, sau đó đổ tội cho từ mỹ nhân. Nào ngờ giữa trưa lại nổi sương mù, tiểu hoàng tử đang ở trong lòng nhũ mẫu bỗng nhiên mất tích, cùng biến mất còn có từ mỹ nhân, hơn nữa trong phòng từ mỹ nhân cũng có bố trí bí mật, nhưng những thứ bí mật cụ thể đều bị nàng ta mang đi rồi. Đinh Phú Quý thành thật nói. Nghe xong, Lý Thái Ấn trầm mặc hồi lâu mới nói, giữa trưa nổi sương mù là thiên tượng dị thường, chẳng lẽ trong cung có người cấu kết với Mông Trạch cổ tiên, bị hắn dùng quỷ vụ cổ mang tiểu hoàng tử đi. Vậy từ mỹ nhân chẳng lẽ là nội ứng của Mông Trạch cổ tiên? Rất có thể. Bên trong mai rùa. Thiên Tàng Cung. Cửu Cát nhắm mắt, xích thiết chân nguyên trong khiếu huyệt nhanh chóng tiêu hao. Từng màn tin tức hiện lên trong đầu Cửu Cát. Chân Dương Bảo Cụ không phải do Từ Thư Ninh nhặt được, mà là vào một đêm cách đây 2 năm, một ma vật thân hình cực kỳ cao lớn, đầu mọc sừng đưa cho nàng ta. Sau khi có được Chân Dương Bảo Cụ, ban đầu Từ Thư Ninh cũng từng rất sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng ta đã bị mê hoặc, bắt đầu dùng gương pha lê triệu hoán mộng yểm yêu. Mộng yểm yêu không phân biệt nam nữ, hoặc nói là lưỡng tính. Khi nữ tử triệu hoán thì mộng yểm yêu sẽ hiện ra hình dạng dương ma, khi nam tử triệu hoán thì mộng yểm yêu sẽ hiện ra hình dạng âm ma. Sau 2 năm giao lưu với mộng yểm giới, thân thể Từ Thư Ninh cũng dần dần bị cải tạo, nàng ta đang chuyển hóa thành mộng yểm yêu. Sớm muộn gì cũng sẽ biến thành một con mộng yểm nữ yêu. Đây chính là nguyên nhân Từ Thư Ninh bất chấp nguy hiểm như vậy cũng muốn đi theo Cửu Cát rời khỏi hoàng cung. Mộng yểm nữ yêu. Thì ra là vậy. Cửu Cát mở mắt ra, xích thiết chân nguyên đã gần như tiêu hao hết. Chỉ có thể biết được chừng ấy tin tức, nhưng như vậy cũng đủ rồi. Thương Sơn. Trên không trung. một đàn ngỗng trời bay về phương Bắc. Đột nhiên, một cổ thi thể xuất hiện dưới chân một con ngỗng trời. Thi thể kia rơi xuống, hung hăng đập xuống mặt đất. Cửu Cát treo chân Dương Bảo Cụ tà dị lên tường, sau đó đẩy cửa phòng, đi ra ngoài sân nhỏ. Ây dô, cục cưng của ta. Cửu Cát chạy một mạch đến bên cạnh Mập Mạp, một tay cướp lấy Chấn Thiên Lôi trong tay nó. Cung nữ Dương Nga đã dọn dẹp đống đồ lộn xộn trong sân nhỏ, nhưng Cửu Cát vẫn chưa kịp cất đi. Dương Nga là người thường, kiến thức hạn hẹp, nàng ta cũng không nhận ra Chấn Thiên Lôi là thứ lợi hại, chỉ coi nó như một quả cầu nhỏ đưa cho đứa bé, để Mập Mạp ôm gặm chơi. Chấn Thiên Lôi đang ôm trong lòng bị Cửu Cát thô bạo cướp đi. Mập Mạp bịch một tiếng ngồi phịch xuống đất. Khoa! Khóc ré lên. Nhanh nhanh nhanh! Dỗ nó đi! Cửu Cát phân phó. Vâng! Công tử! Dương Nga vội vàng từ trong ngực móc ra một quả trái cây. Mập Mạp vừa nhìn thấy quả thanh quả, tiếng khóc im bặt.